Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2233, cảm giác ưu việt. Nhìn lấy Đông Phương Thiên Tú một bộ người câm ăn hoàng liên dáng vẻ, Sở Vô Tình không khỏi vui mừng, một loại IQ phía trên cảm giác ưu việt, thản nhiên mà thăng, người thông minh, nguyên lai làm lên sự tình đến, là cái dạng này, không phải có chuyện. Đều muốn giống đến đỏ mặt tía tai mới chiếm ý. Không phải có chuyện, đều muốn khàn cả giọng, mới sẽ nhận được chống đỡ. Không phải có chuyện, đều phải bày ra một bộ ăn người tư thái, mới có thể ngăn chặn đối thủ. Đùa cợt nhìn một chút Đông Phương Thiên Tú. Sở Vô Tình nói, đã người đã chấp nhận, cái này một đoạn thì tạm thời buông tha đi. Chấm ngoặc kép, ấp úng, nghe được Sở Vô Tình. Đông Phương Thiên Tú ấp úng một tiếng, nếu không phải tu vi đầy đủ cao, không phải một miệng lão huyết phun ra ngoài không thể. Nhìn đến lão tổ như thế bướng bỉnh cử động, tất cả tộc lão đều lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy nhiên trên thực tế, Sở Vô Tình cử động rất ngang bướng, thế nhưng là ở trong nội tâm, Sở Vô Tình thế nhưng là bọn họ lão tử, gia gia, thậm chí là tổ gia gia. Vô luận như thế nào, mọi người tâm đều là càng hướng về Sở Vô Tình. Rất nhiều chuyện Sở Vô Tình làm, mọi người chính là có thể tha thứ, thậm chí là hiểu ý cười một tiếng. Có thể là chuyện giống vậy, Đông Phương Thiên Tú thì là không thể làm. Bằng không cũng là không tôn trọng đại sở hoàng thất, cũng là không tôn trọng tất cả mọi người ở đây. Nhìn quanh một tuần, Sở Vô Tình nói, kỳ thực cũng không có gì có thể giải thích. Ta muốn nói rõ, cũng là mấy điểm mà thôi. Lúc trước, đại sở hoàng thất thành lập thời điểm, là lấy năm đại quốc sư làm trung tâm. Cái này năm đại quốc sư, theo thứ tự là Đông Phương Thiên Tú, Tử Vi Võ Hoàng, Thủy Lưu Hương, Tì Mã Phiên Tiên, Bắc Giã Phiêu Linh. Có thể nói, đại sở hoàng thất thành lập, chính là năm đại quốc sư liên thủ kết quả. Mờ mịt nhìn lấy Sở Vô Tình. Sở Thiên Khoát nói, lão tổ, ngài nói tới những thứ này, là phụ nữ và trẻ em đều biết thưởng thức, thế nhưng là cái này lại có thể đại biểu cái gì à đâu. Ngoặc kép, nhìn một chút Sở Thiên Khoát, trừ Vô Tình đạo, đừng nóng vội, đến đón lấy cũng là điểm mấu chốt. Chấm ngoặc kép, ngang Đông Phương Thiên Tú liếc một chút, Sở Vô Tình nói lẩm bẩm tố nói, năm đại quốc sư bên trong. Mỗi người đều là có thân phận, có bối cảnh, có thực lực. Trong đó, Đông Phương Thiên Tú không đi nhiều lời, bởi vì đúng là hắn danh xưng chính mình một tay thành lập đại sở hoàng thất, thậm chí cho nên thân thủ đem Sở Vô Tình nâng lên hoàng vị. Thế nhưng là tiếp đó, xếp ở vị trí thứ hai là Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly. Nhìn quanh một tuần, Sở Vô Tình mỉm cười nói, Tử Vi Võ Hoàng là Đế Thiên Dịch đại đồ đệ, sứ mạng của hắn cũng là thủ hộ Đế Thiên Dịch con cái đời sau, tiết chế tứ đại đế tôn. Ngoặc kép, dừng một chút, Sở Vô Tình tiếp tục nói, mọi người có thể biết, nhưng cũng có thể có người không biết. Trên thực tế, Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly là Vưu Tể thê tử, mà Vưu Tể không cần ta nhiều lời đi, đó là chúng ta lão tổ tôi tớ. Ngoặc kép, cái gì, cái này, nghe đến đó, Sở ra một đám tộc lão nhất thời mở to hai mắt nhìn. Mặc dù có chút manh mối, mọi người đều biết, thế nhưng là cho tới nay, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ lại qua những thứ này liên hệ. Bây giờ nghĩ lại, Tử Vi Võ Hoàng vô luận là đứng tại Đế Thiên Dịch góc độ, vẫn là đứng tại Vưu Tể thê tử góc độ. Đều tất nhiên sẽ đồng ý sáng tạo đại sở hoàng thất, đồng ý Sở Vô Tình làm hoàng đế. Dù sao, Sở Vô Tình trong thân thể cũng chảy xuôi theo Đế Thiên Dịch huyết mạch, xem như Đế Thiên Dịch cháu ngoại. Đùa cợt nhìn một chút Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình nói, Tử Vi Võ Hoàng sứ mệnh là thủ hộ Nam Cung gia tộc, tiết chế tứ đại đế tôn. Bởi vậy, vô luận như thế nào, nàng cũng không có khả năng cùng tứ đại đế tôn, cùng con cháu của bọn họ cùng một ruột đi. Ân ân ân, nghe được Sở Vô Tình, tất cả mọi người nhất thời liên tục gật đầu. vô luận Đông Phương Thiên Tú nói thế nào, Tử Vi Võ Hoàng cái này một phiếu, đều cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Như Đông Phương Thiên Tú thật có thể nói động Tử Vi Võ Hoàng, cái kia Linh Mộc Đế Tôn sớm liền thành Hoàng Đế, còn đến phiên Đại Sở, nhìn thấy tất cả con cháu đều lớn điểm đầu của nó. Sở Vô Tình tiếp tục nói, kế tiếp là nhân vật số 3, cũng chính là Hương Soái. Nàng cần ta nhiều giới thiệu sao? Cái này, nghe được Sở Vô Tình, tất cả tộc lão nhất thời nở nụ cười khổ. Phải biết, theo như đồn đại, cái kia thừa dịp Nam Cung Hoa Nhan mang thai, cướp chạy Sở Hành Vân Hồ Ly Tinh, có thể không phải liền là Thủy Lưu Hương sao? Thủy Lưu Hương có thể đồng ý thành lập Đại Sở Hoàng Thất, đồng ý Sở Vô Tình làm Hoàng Đế, tự nhiên là xem ở Sở Hành Vân trên mặt mũi. Nếu không, còn có thể nhìn Đông Phương Thiên Tú mặt mũi. Phải biết, ngay tại mấy năm trước, Thủy Lưu Hương từ bỏ hết thảy vinh hoa phú quý, từ bỏ tất cả địa vị cùng quyền thế, bốc lên nguy hiểm tính mạng, xâm nhập tinh không thế giới, đi tìm Sở Hành Vân đi. Như thế cảm tình sâu đậm, nàng chỉ có thể là vì Sở Hành Vân, không thể nào là vì Đông Phương Thiên Tú. Nhìn quanh một tuần, Sở Vô Tình nói, lại tiếp sau đó là Bắc Dã Phiêu Linh. Mọi người khẳng định nghĩ không ra, Bắc Dã Phiêu Linh, nhưng thật ra là Cổ Man lão bà. Mọi người cảm thấy, nàng là xem ở người nào trên mặt mũi, đồng ý thành lập Đại Sở, đồng thời phong ta làm Hoàng Đế. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng Đông Phương Thiên Tú nhìn sang. Lúc cho tới bây giờ, Tử Vi Võ Hoàng, Thủy Lưu Hương, cùng Bắc Dã Phiêu Linh, đều khó có khả năng nhìn mặt mũi của hắn. Cái này kêu cái gì thân thủ thành lập Đại Sở Hoàng Thất? Cái này kêu cái gì thân thủ đưa lên Hoàng Đế ngai vàng? Đối mặt chỗ có người ánh mắt chất vấn, Đông Phương Thiên Tú lại cũng không bối rối. Ha ha cười khan một tiếng nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Ngươi cũng không phải người trong cuộc, lại làm sao biết lúc đó ta bỏ ra bao lớn đại giới. Khinh thường cười, Sở Vô Tình nói, người trong cuộc sao rất khéo. Năm đại quốc sư bên trong, Bắc Dã Phiêu Linh theo Cổ Man tiến vào tinh không thế giới. Thế nhưng là cái kia Ti Mã Phiên Tiên cùng Tử Vi Võ Hoàng, lại một mực lưu tại Càn Khôn thế giới, chỉ là một mực bế quan không ra mà thôi. Bất quá, nếu như có cần, chúng ta hoàn toàn có thể đi chứng thực một chút. Bất quá các ngươi cảm thấy có cần phải sao? Ti Mã Phiên Tiên, nghe được cái tên này, Đông Phương Thiên Tú nhất thời nhíu mày, sắc mặt càng thêm khó coi, mà còn lại tộc lão, lại gương mặt hiếu kỳ. Cái này Ti Mã Phiên Tiên, lại là xem ở người nào trên mặt mũi đâu. Đối mặt tất cả tộc lão hiếu kỳ dáng vẻ, Sở Vô Tình nói, nguyên bản, ta là không muốn nói. Thế nhưng là trên thực tế, theo mụ mụ chỗ đó, ta đã biết từ lâu, Ti Mã Phiên Tiên, thế nhưng là đơn phương yêu mến Thái Tổ, mà lại là thích đến chết đi sống lại, không oán không hối. Cái gì? Cái này, nghe được Sở Vô Tình câu nói này, tất cả tộc lão nhất thời ào ào đứng dậy. Tuy nhiên chính như Đông Phương Thiên Tú nói như vậy, hết thảy đều không có chứng cứ, chỉ là Sở Vô Tình lời nói của một bên mà thôi. Thế nhưng là các vị đang ngồi, đều là trăm tuổi có hơn kẻ ra đời, không là nhất định phải đem chứng cứ bày ở trước mặt mới tin tưởng hết thảy là thật. Tử Vi Võ Hoàng, Thủy Lưu Hương, Bắc Dã Phiêu Linh, cùng Ti Mã Phiên Tiên, đều tuyệt đối không có khả năng là bởi vì Đông Phương Thiên Tú mới đồng ý thành lập Đại Sở Hoàng Thất. Nói trắng ra là, Đông Phương Thiên Tú không có lớn như vậy mặt mũi. Xác thực nói, căn bản cái gì mặt mũi đều không có. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Đông Phương Thiên Tú ánh mắt đều tràn đầy xem thường. Thân thủ thành lập Đại Sở Hoàng Thất, thân thủ đem Sở Vô Tình nâng đến Hoàng Đế ngai vàng. Ha ha, bây giờ nghĩ lại, cái này Đông Phương Thiên Tú vẫn thật là thường quý cùng lai phúc, cũng là một cái chân chạy đó a. Thế nhưng là, người một cái chân chạy, cả ngày thổi cái kia châu làm gì, làm mọi người vẫn cho là toàn bộ Đại Sở là ngươi Đông Phương Thiên Tú thành lập. Đây không phải lừa đảo sao? Trọng yếu nhất là, Đại Sở Hoàng Thất chân chính người xây dựng. Đại Sở Hoàng Thất chân chính Thái Tổ. Dĩ nhiên thẳng đến được mọi người trách lầm nhiều năm như vậy. Cho tới nay, tất cả mọi người ghét bỏ Sở Hành Vân cái gì đều không vì bọn họ làm. Nhưng là bây giờ muốn đến, Sở Hành Vân đã đem toàn bộ thế giới đều cho bọn hắn, bọn họ còn muốn cái gì? Có muốn hay không thượng thiên? Hết chương.